Bạn có thể nghĩ rằng những thiện hạnh và ác hạnh nhỏ bé không thể giúp ích hay có hại, nhưng nghiệp nhỏ bé làm sinh khởi những kết quả to lớn. Vì thế, hãy cẩn trọng ngay cả trong những sự việc không đáng kể. Có nhiều câu chuyện về những nghiệp nhỏ bé mang lại những kết quả to lớn. Một số được đề cập trong những quyển sách tên là Tìm kiếm chất cam lồ bất nhiễm và Chuyển hóa đau khổ. Trong đó, có một câu chuyện về một người có lần nói với một tu sĩ. Ông giống như một con chó, và chính người ấy bị tái sinh 500 đời làm con chó. Trong câu chuyện khác, một gia đình đưa xác của một người thân tới một nghĩa địa và chợt gặp một tu sĩ. Đứa trẻ nói: "Nhìn kìa, nhà sư kia trông giống một con quạ." Một vị thầy vĩ đại nghe nói về điều này và thấy đứa trẻ bị tái sinh làm một con quạ trong 500 đời. Gia đình phản đối và nói rằng đứa trẻ vô tội, nó thật sự không có ý gì về điều nó nói. Trong lời bình luận của nó không có sự giận dữ hay thù ghét. Đạo sư trả lời rằng, nếu như thế thì đứa trẻ sẽ bị tái sinh trong một cõi địa ngục. Những hành động mà ta làm trong đời này, dù tốt hay xấu, cũng có thể thuần thuộc trong đời này, như được biểu thị trong câu chuyện sau. Thuở xưa, khi Đức Phật đang ở Kapaliyasu, một cặp vợ chồng Bà La Môn sinh một con trai và một con gái. Cô con gái tên là Tapu, ánh trăng. Sau khi những đứa trẻ lớn lên thì người cha qua đời, người mẹ và cậu con trai lang thang khắp nơi. Cô con gái ánh trăng trở thành người hầu của vua Sakyamuni. Cô có thói quen dùng bữa trong giường, nơi cô thường thâu thập hoa và làm những vòng hoa. Một hôm, cô nhìn thấy Đức Phật khi Ngài đi khất thực và lập tức phát triển lòng kính ngưỡng đối với Ngài. Cô than gian: "Con là một kẻ bất hạnh, một đối tượng quy y cao quý ở ngay đây mà con không có cơ hội để cúng dường. Giá như con có thể, chắc chắn là con sẽ cúng dường." Đức Phật đọc được tâm cô và với lòng đại bi, Ngài đến gần cô và nói: "Nếu con có bất kỳ món cúng dường nào, hãy đặt chúng trong bình bát này." Ánh trăng rung lên, làm đầy bình bát và lễ lạy dưới chân Phật một cách sùng mộ. Sau đó, cô nói lời cầu nguyện hồi hướng này: "Nhờ bất kỳ công đức nào con đã tạo nên từ hành động này, cầu mong con không bao giờ là một người hầu một lần nữa." Một thời gian sau đó, một người bạn của cha cô, một người Bà La Môn có thể tiên tri, chú ý đến cô gái đeo vòng hoa và hỏi cô từ đâu tới. Cô nói cô đến từ miền quê và giải thích: "Con là người giúp việc của ngôi nhà này." "Cha con đâu?" Cô đáp: "Cha con đã mất một thời gian rồi." "Mẹ và anh của con đâu?" Cô nói: "Con không biết, họ lang thang ở nơi nào đó." Nhà tiên tri nói: "Đưa tay cho ta xem." Ông ta thấy những dấu hiệu quan trọng trên bàn tay cô. Thực ra, khuôn mặt và toàn thân cô có những dấu hiệu tuyệt đẹp. Ông bảo cô: "Đừng lo, con sẽ không làm người giúp việc lâu nữa đâu. Con sẽ trở thành một hoàng hậu." Một thời gian sau, khi nhà vua xứ Kosala đi săn, con ngựa của vua ngừng lại gần ngôi giường và nhà vua nhìn thấy cô gái từ xa. Vua chú ý đến mọi biểu hiện đáng chú ý và sự dịu dàng của cô. Vua gọi lớn: "Cô là ai?" Cô trả lời: "Tôi là một người hầu của vua Sakyamuni." Vua nói: "Cô không thể là một người hầu, cô phải là con gái của nhà vua." Vua Sakyamuni nhìn thấy vua xứ Kosala, mời vua đến cung điện của mình và tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn. Vua Kosala hỏi vua Sakyamuni: "Thiếu nữ đeo vòng hoa này từ đâu tới?" khi lại nghe nói rằng cô là một người hầu. Vua phản đối: đây không phải là người hầu mà là con gái của ngài. Xin cho tôi cô gái này. Vua Sakya Mintrin quả quyết: trong vương quốc của ngài có nhiều thiếu nữ xinh đẹp. Ngài có thể có bất kỳ cô nào trong số đó. Vì sao ngài muốn cô này? Nhà vua nài nỉ: tôi muốn cô ta. Vì thế họ sắp xếp và ánh trăng trở thành hoàng hậu và sống an bình và hạnh phúc. Sự thuần thục của nghiệp cũng có thể được hiểu bằng phép loại suy. Khi bạn trồng một hạt giống lúa, bạn có thể thấy rằng kết quả là 2 hay 3 bông lúa. Mỗi bông lúa có rất nhiều hạt. Nếu bạn gieo trồng một hạt giống nho duy nhất, nó tạo ra hàng trăm trái nho. Các hành vi tốt lành và bất thiện thì cũng thế. Một quyển kinh nói: chớ làm điều ác, hãy làm mọi điều lành. Hoàn toàn điều phục tâm bạn, đây là lời Phật dạy. Khi ta thực hành, ta có thể thoáng thấy nhân và quả, nhưng một sự hiểu biết chi tiết thì rất vi tế và khó có được. Tuy nhiên, ta có thể nhận thức phần nào về nghiệp qua một vài ví dụ. Nếu bạn dùng lời lẽ tử tế, đây là một nguyên nhân. Khi người nào đó trả lời một cách tử tế, đây là kết quả. Nếu bạn trồng hạt giống của một loại cây độc, chất độc sẽ phát triển. Nếu bạn gieo trồng một hạt giống của một cây thuốc, thuốc men sẽ phát triển. Ngay cả những đại A-la-hán cũng không thể luôn luôn nhận ra toàn thể phạm vi của nghiệp. Vào thời của Đức Phật, một nông dân tới gặp ngài Xá Lợi Phất và xin xuất gia làm một tu sĩ. Ngài Xá Lợi Phất khảo sát ông ta nhưng không tìm ra chủng tử, không tìm ra nguyên nhân để đạt được quả vị A-la-hán trong đời đó. Vì thế ngài nói: không, ta không nhận ông làm tu sĩ. Người nông dân vô cùng thất vọng và kêu khóc. Những người tạo ác nghiệp khủng khiếp còn được cho phép làm tu sĩ, tại sao tôi không được? Suốt cả đời tôi chẳng làm điều gì xấu xa. Một thời gian sau, Đức Phật đi đến và hỏi: điều gì đã xảy ra ở đây? Điều gì khiến ông đau khổ? Người nông dân thuật lại tình cảnh của mình. Với lòng bi mẫn lớn lao, Đức Phật cầm tay ông và nói: ta sẽ cho ông xuất gia. Ông có chủng tử để đạt được quả vị A-la-hán. Sau đó, ngài Xá Lợi Phất hỏi: ngài thấy loại tiềm năng nào mà con không thấy? Đức Phật giải thích: hàng triệu kiếp trước, người này là một con ruồi. Nó đang đậu trên một đống phân bò, thì thình lình một luồng nước chộp lấy đống phân bò cùng với con ruồi và ném chúng xuống sông. Theo dòng nước chảy, người nào đó đã đặt một bánh xe cầu nguyện tức kinh luân trong nước, và phân bò cùng con ruồi liên tục xoay quanh kinh luân đó. Nhờ sự đi nhiễu đó, giờ đây người này có một chủng tử để đạt được quả A-la-hán trong đời này. Nhân và quả di tế tới nỗi chỉ có trí tuệ toàn trí mới có thể nhận thức được mọi chi tiết. Đó là lý do vì sao ta phải hết sức cẩn trọng để các hành vi của ta thực sự có lợi lạc. Trì tụng một thần chú bảo vệ mạng sống của ngay cả một con rệp nhỏ bé, bố thí một vật nhỏ bé, ta không nên phớt lờ những hành động như thế bằng cách nói: điều này chẳng là gì hết, tôi có làm hay không làm thì nó chẳng có gì khác biệt. Nhiều hành vi nhỏ bé sẽ tích tập và phát triển lớn như một đại dương. Đây không đơn thuần là những niềm tin của Phật tử, đây là những nguyên nhân tạo nên thế giới của ta, cho dù ta là ai. Việc nghiên cứu và thực hành của ta mang lại cho ta cơ hội để hiểu biết về điều này và thành thật với chính mình, ngay cả trong những sự việc nhỏ bé. Khi nói hay làm bất kỳ điều gì khởi lên trong tâm, nhà kho của mọi ác hạnh, hãy suy xét trước khi bạn hành động. Cho đến khi bạn đạt được kết quả của những gì bạn làm, điều quan trọng là hãy tiếp tục. đừng nói hay làm bất kỳ điều gì khởi lên trong tâm. Hầu hết những gì khởi lên trong tâm ta là những tư tưởng tiêu cực, có liên quan đến sự tự phụ, ganh tị, thù ghét và tham luyến. Không có quá nhiều tư tưởng tích cực. Các tư tưởng tiêu cực sinh khởi mà không cần dụng công, giống như một dòng suối trôi chảy, bởi ta đã quá quen với kiểu mẫu đó. Những tư tưởng tốt lành thì hiếm có hơn, bởi chúng đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và chánh niệm. Vì thế, khi các tư tưởng sinh khởi, hãy khảo sát chúng, hãy suy xét chúng thật cẩn trọng trước khi bạn nói hay làm điều gì. Hãy nhìn vào động lực của bạn. Nếu các tư tưởng của bạn tiêu cực, hãy tịnh hóa chúng và thực hiện những thực hành khác. Khi một tư tưởng bất thiện mạnh mẽ sinh khởi, nó có khuynh hướng xô đẩy bạn vào hành động. Như thế, sau một thời gian, bạn trải nghiệm sự hối tiếc. Vì thế tốt nhất là hãy chờ đợi. Nói thì không có nghĩa là ta nên đè nén sự giận dữ của ta. Đúng hơn, đây là cách thức để thực hành và nhận ra những giới hạn của ta, một phương cách để tịnh hóa tư tưởng và phát triển những phẩm tính tốt lành. Dù bạn làm điều gì, hoạt động đầu tiên là nhìn vào tâm bạn. Hãy thở một hơi dài trong ít giây. Đó là sự chánh niệm. Khi điện thoại reo, hãy để nó reo 3 lần. Với tiếng reo đầu tiên, hãy phát triển tư tưởng cao quý và nghĩ, đây là một dấu hiệu của sự vô thường. Hãy để tâm ngơi nghỉ trong lần reo thứ 2. Sau lần reo thứ 3, hãy cầm điện thoại lên và nói, xin chào. Khi bạn lái xe, có thể bạn có khuynh hướng hơi vội vã. Thay vào đó, hãy bước vào xe và giữ một hơi thở sâu, nhìn vào tâm bạn và lái xe với những tư tưởng an bình. Theo cách này, mọi sự đều có thể trở thành một thực hành thiền định. Ta có nhiều phương pháp và thực hành, đó là những phương pháp giúp các tư tưởng bất thiện không sinh khởi. Như thế, nếu chúng sinh khởi, đó là một phương pháp để tịnh hóa hay chuyển hóa chúng mà không cần đè nén. Đè nén sự giận dữ thì không tốt. Thay vào đó, hãy nhìn vào bộ mặt sự giận dữ của bạn. Nó làm được điều gì tốt đẹp cho bạn? Nó làm được điều gì tốt lành cho người khác? Hãy suy xét cho đến khi bạn nhận ra chân tánh của sự giận dữ. Cho dù bạn có lý do đúng đắn để giận dữ, việc làm theo sự giận dữ đó vẫn mang lại đau khổ cho bạn. Có câu tục ngữ rằng, bạn muốn đúng hay muốn hạnh phúc? Nếu bạn bám chặt vào các lý do để giận dữ, bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc. Cho dù bạn có lý lẽ để bào chữa cho sự giận dữ của bạn, hãy tịnh hóa giận dữ. Đó là cách thức tốt đẹp nhất. Thường thì ta bắt đầu một kế hoạch và sau đó từ bỏ nó. Ta bắt đầu một kế hoạch khác và sau đó từ bỏ nó. Theo cách này, ta chẳng mang lại điều gì cho bản thân và ta chẳng có gì để biểu thị cho người khác. Một khi ta suy xét và quyết định rằng việc gì đó là điều đáng làm, nó nhất định có ích cho ta và cho người khác, ta nên theo đuổi nó cho đến khi được hoàn tất. Đây là dấu hiệu của một người cao quý, một dấu hiệu của sức mạnh. Mọi người sẽ tin tưởng một người như thế. Nếu bạn không thể hoàn thành điều gì đó, thì tốt hơn là bạn đừng nhận làm nó. Nếu do sự kiêu ngạo, bạn nói rằng bạn sẽ làm điều gì đó, mọi người sẽ tin cậy vào bạn. Nhưng nếu bạn không thể thực sự hoàn tất nó, mọi người sẽ mất lòng tin. Một khi bạn đã cam kết, khi bạn nhận trách nhiệm làm điều gì đó, thì bạn nên làm dù điều gì xảy ra. Nếu bạn không thể làm điều đó, hãy nói như thế. Đây là điều mà tác giả đang nói đến. Đôi khi người ta nghĩ rằng tất cả những chi tiết này có phần tẻ nhạt, nhưng chúng rất rất quan trọng. Đây là cách ta củng cố việc thực hành pháp của ta với những chi tiết. Ngay cả trong quan điểm tối thượng của Đại Ấn và Đại Viên Mãn, ta cũng cần hiểu rõ những chi tiết này. Đại Ấn không tách lìa chúng. Như Tâm Kinh có nói, không là sắc, sắc cũng là không, sắc không khác không, và không cũng không khác sắc. Ngoài những giáo lý này, ta không thể tìm ra một quan điểm cao siêu và tôn quý hơn. Khi ta có những sự hiểu biết cặn kẽ này, đặc biệt là về việc duy trì giới luật của ta, sự chứng ngộ của ta về đại ấn sẽ vô cùng hữu hiệu. Nếu quá thẳng thắn, bạn sẽ tạo ra những kẻ thù. Hành vi không đúng đắn làm thuần thục nghiệp nặng nề. Hòa hợp với mọi người thì cạn cợt, không hòa hợp với bất kỳ ai thì tệ hại. Vì thế, điều quan trọng là khéo léo với những phương pháp khác nhau và thoát khỏi sự dối trá, xảo quyệt và tâm bất thiện. Bài kệ này cho ta thấy làm thế nào để thiện xảo. Nếu bạn quá thẳng thắn, cho dù bạn đúng hay sai, bạn sẽ tạo ra rất nhiều kẻ thù và không ai lắng nghe bạn. Để hóa giải điều này, trước hết hãy hiểu rằng không ai là hoàn hảo, mọi người tạo ra rất nhiều lỗi lầm. Mọi người đều có sự hiểu biết đúng đắn và những phẩm tính tuyệt vời, nhưng họ cũng có những khiếm khuyết. Nếu bạn biến tất cả những người bất toàn thành kẻ thù, chỉ sẽ chẳng còn ai. Các bạn sẽ chỉ tạo nên nghiệp bất thiện khi các bạn cãi cọ và làm hại nhau. Trừ phi ta tránh né trách nhiệm và không làm bất kỳ điều gì, ta không thể hợp với tất cả mọi người. Nếu ta cố gắng, kết quả sẽ không có giá trị, như ta có thể thấy từ câu chuyện này. Trong một ngôi làng nhỏ, có một nhà quý tộc già thích sống một mình và không dính dáng đến bất kỳ điều gì hay kết giao với ai. Người trưởng thôn muốn mời ông tham dự những công việc của làng nên đến gặp ông lão và nói: "Bởi chúng ta phải sống hòa hợp và giúp đỡ nhau, hãy đi dã ngoại với chúng tôi." Người đàn ông nói: "Tôi không muốn đi, tôi chỉ muốn ở một mình, không muốn có ai ở quanh mình." Vị trưởng thôn cứ nói mãi, vì thế người đàn ông đi gặp quan tòa và nói: "Những người này không để tôi đơn độc, tôi muốn sống trong sự yên bình và tĩnh lặng. Quan tòa, xin cho phép tôi làm điều này." Quan tòa nói: "Vâng, ông đúng." Sau đó, người trưởng thôn đến gặp quan tòa và nói: "Chúng tôi muốn giúp người này khi ông ta có một vấn đề. Chúng tôi muốn là bạn hữu và giúp đỡ ông ta. Chúng tôi muốn đưa ông vào hội của chúng tôi. Quan tòa, xin cho phép tôi làm điều này." Quan tòa nói: "Được, điều đó rất tốt." Vị phụ tá của quan tòa nghe được điều này và nói với quan tòa: "Hai phán xét này không thể cùng đúng." Quan tòa nói: "Phải, anh cũng đúng luôn." Như thế, chẳng có vấn đề nào được giải quyết. Đặc biệt là khi ta đang làm việc, một vài người sẽ hành động một cách đúng đắn và mọi số người thì không. Ta không thể sống cùng với điều sẽ làm cho các sự việc trở nên tệ hại. Ta phải làm điều đúng đắn. Ngay cả Đức Phật cũng không thể sống cùng mọi người. Chẳng hạn như người em họ Tevatatta của Ngài luôn luôn chỉ trích Đức Phật. Có một tu sĩ khác đã học với Đức Phật trong 12 năm và sau đó nói: "Chúng ta ngang hàng nhau, tôi không đồng ý với Ngài." Vì thế, ngay cả Đức Phật cũng không thể làm hài lòng mọi người, nhưng Ngài đã làm những gì đúng đắn. Ta không thể tiếp tục nếu người nào đó đang tạo nghiệp bất thiện. Ta cần nương tựa vào trí tuệ và sự thiện xảo của riêng ta. Nếu những người khác theo ta, điều đó thật tuyệt vời. Nếu người nào đó không đồng ý với ta, ta có thể làm gì? Không có gì là quan trọng. Hãy khéo léo, hãy hiểu biết khi ta nói, khi ta thảo luận các sự việc, khi ta đi theo người khác. Ta không thể chịu trách nhiệm về tâm của người khác, nhưng ít nhất ta có thể chịu trách nhiệm về tâm của mình. Khi ta nghiên cứu những giáo lý quý báu này, đặc biệt là giáo lý Bồ Đề Tâm, ta có thể có được những thiện xảo khiến ta biết phải hành động ra sao. Tâm ta nên luôn luôn thoát khỏi sự xảo quyệt và dối trá. Những điều này không tốt cho ta và hiển nhiên là không tốt cho người khác. Điều quan trọng là lưu giữ những chi tiết nhỏ này trong sự tỉnh giác của ta. Bồ đề tâm là nguồn mạch của tất cả chư vị Bồ Tát và toàn bộ giáo pháp, chỉ để lợi lạc chúng sinh, đặc biệt là con đường đạt đến Phật quả trong một đời. Điều trọng yếu là phải thực hành giáo lý, phát triển và thành tựu của mật thừa. Do bởi Bồ đề tâm mà Phật pháp là một giáo lý quý báu và thiêng liêng. Bồ đề tâm là xương sống, trọng tâm của Phật pháp. Không có nó, Phật pháp không có gì đặc biệt. Bồ đề tâm là tâm phổ quát, thái độ mà ta phát triển để mọi chúng sinh, bất luận là ai, có thể đạt được Phật quả, tâm toàn giác. Đây là điều riêng biệt quan trọng nhất cần lưu giữ trong tâm. Nó là thực hành tuyệt vời của Phật pháp. Bồ đề tâm gồm có hai yếu tố: đại bi và trí tuệ. Sự phóng chiếu của tâm bi mẫn là khát khao nhận lãnh trách nhiệm để giải thoát tất cả chúng sinh khỏi đau khổ. Phóng chiếu của tâm trí tuệ là sự toàn giác. Tâm trí tuệ có sự nhận thức vĩ đại, qua đó nội quán trọng yếu hiển lộ. Phật quả vượt thoát đau khổ và mọi nguyên nhân của đau khổ mà không loại trừ điều gì. Vì thế, để tất cả chúng sinh hoàn toàn thoát khỏi đau khổ, họ phải đạt được sự toàn giác. Bồ đề tâm là nguồn mạch của tất cả chư vị Bồ Tát trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Bồ Tát hạnh nói: giây phút bạn nuôi dưỡng Bồ đề tâm, ngay cả giữa những phiền não bất thiện, bạn sẽ trở thành một Bồ Tát và là một đối tượng quy y cho tất cả chúng sinh. Ngay cả giữa sinh tử với mọi khuynh hướng của nó, ngay giây phút bạn nuôi dưỡng Bồ đề tâm, thân bạn chuyển hóa thành thân của một Bồ Tát. Đây quả là thuật giả kim cương vĩ đại. Thuật giả kim cương bình thường có thể biến sắt thành vàng, nhưng Bồ đề tâm có thể biến một con người bình thường thành một Bồ Tát, một báo vật cho tất cả chúng sinh. Hãy nhìn vào tiểu sử của Milarepa. Trong phần đầu của đời Ngài, Ngài sử dụng quyền thuật để làm tổn hại nhiều người. Nhưng sau này, khi đã nuôi dưỡng Bồ đề tâm, Ngài trở nên vô cùng quý báu. Ngài đã thành tựu Phật quả và trở thành một suối nguồn của an bình và hạnh phúc của tất cả chúng sinh do bởi thực hành Bồ đề tâm này. Đức Phật không ban tất cả những giáo pháp này vì lợi ích của riêng Ngài hoặc để trở nên nổi tiếng hay giàu có. Đức Phật hoàn toàn viên mãn, thoát khỏi mọi đau khổ, vì thế Ngài không cần bất kỳ điều gì từ chúng sinh. Ngài chỉ giảng dạy để lợi lạc chúng sinh. Vì thế, ta cũng phải nghiên cứu và thực hành những giáo lý này vì lợi ích của chúng sinh. Trước hết, điều tối quan trọng là ta phải bắt đầu việc thực hành của ta. Thứ hai, ta thực hiện việc tu tập, tức thực hành của ta. Và thứ ba, ta hoàn thiện việc thực hành. Đức Phật giác ngộ nhờ sự viên mãn của Bồ đề tâm. Tất cả những thực hành khác là những phương pháp để làm viên mãn Bồ đề tâm. Trong Kim Cương Thừa, mọi quán tưởng, trì tụng thần chú và các thực hành bên trong về các luân xa và kinh mạch không là gì khác ngoài các phương pháp để làm viên mãn Bồ đề tâm. Đức Phật đã giảng pháp vì lợi lạc của chúng sinh. Điều này có nghĩa là ta cũng có thể nhận được lợi lạc này. Trừ khi chúng ta được lợi lạc từ pháp, ta không thể hiến tặng lợi lạc này cho người khác. Hoàn toàn không thể được. Ta phải thực hành tu tập, không chỉ để có sự hiểu biết tri thức. Hiểu biết tri thức là một bước quan trọng đầu tiên. Nhưng còn quan trọng hơn nữa là phải thành tựu những gì ta đã học. Nuôi dưỡng Bồ đề tâm có nghĩa là đưa giáo pháp vào thực hành để đạt được Phật quả. Như thế, Bồ đề tâm là cần thiết để đạt được Phật quả. Với sự hỗ trợ của Bồ đề tâm, ta có thể thành tựu Phật quả chỉ trong một hay hai cuộc đời. Ta đau khổ trong sinh tử do bởi những mê lầm và tư tưởng bất thiện của ta. ngoài Bồ Đề Tâm và những giáo pháp tôn quý, không điều gì có thể chắc chắn giải thoát ta khỏi đau khổ này. Cho dù ta dùng loại kỹ thuật hiện đại nào, hay dù những nghiên cứu khoa học có hiệu quả đến đâu chăng nữa, chúng không có cách nào để vĩnh viễn giải thoát ta khỏi đau khổ. Bồ Đề Tâm là một người bạn vĩ đại và đáng tin cậy như thế. Một người bạn bình thường không thể cho ta loại hạnh phúc và vô úy, tức không sợ hãi, mà Bồ Đề Tâm có thể. Ngay khi ta nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm và thực hành tâm tôn quý này, ta thoát khỏi mọi sợ hãi. Cho dù ta làm điều gì trong sinh tử, ta luôn luôn bắt gặp nỗi sợ hãi. Ta xây dựng một căn nhà tuyệt đẹp và đắt tiền với rất nhiều sự bảo vệ và bảo hiểm. Bởi vui thích, ta mua những chiếc xe tuyệt đẹp và đắt tiền, nhưng sau đó vì sợ hãi, ta phải mua bảo hiểm để bảo vệ nó. Nhưng khi ta kết bạn với Bồ Đề Tâm, mọi sợ hãi được chuyển hóa, không chỉ trong đời này mà còn trong tương lai. Vì thế, hãy xây dựng ngôi nhà Bồ Đề Tâm và lái chiếc xe Bồ Đề Tâm. Cuối cùng, Bồ Đề Tâm sẽ mang lại cho ta cơ hội vô song để trở thành một vị Phật. Vì thế, ta nên kết bạn với Bồ Đề Tâm. Đức Milarepa thường nói, nếu bạn ăn, hãy ăn thực phẩm Bồ Đề Tâm. Nếu bạn uống, hãy uống nước Bồ Đề Tâm. Nếu bạn du hành, hãy du hành với bạn hữu của bạn, Bồ Đề Tâm. Ta đảnh lễ và tôn kính Đức Phật và các Đại Bồ Tát như một suối nguồn của sự an bình. Các ngài thật đáng tin cậy, ta có thể quy y nương tựa các ngài. Đó là bởi Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là tài sản tối hảo mà ta có thể có trong đời mình. Của cải khá có thể bị mất mát hay đánh cắp, bất kể điều gì cũng có thể xảy ra cho nó. Nhưng nếu ta có Bồ Đề Tâm, của cải này mang lại mọi an ủi hạnh phúc. Người sở hữu Bồ Đề Tâm sẽ sở hữu của cải của vũ trụ. Các Đại Bồ Tát có lòng dũng cảm bất khuất do bởi thực hành Bồ Đề Tâm của các ngài. Khi ta có Bồ Đề Tâm, ta sẽ hạnh phúc nếu ta giàu có. Ta sẽ hạnh phúc nếu ta nghèo khổ. Ta sẽ hạnh phúc khi ta thành công trong sự nghiệp. Ta sẽ hạnh phúc khi ta thất bại. Bồ Đề Tâm sẽ cho ta cơ hội để sống một cách điềm đạm. Nếu ta không có Bồ Đề Tâm, bản ngã của ta luôn luôn làm suy yếu công việc của ta bằng cách này hay cách khác. Không có Bồ Đề Tâm, mọi thực hành khác trở nên cạn cợt, thậm chí đôi khi chúng không phải là những thực hành Phật giáo. Không có Bồ Đề Tâm, cho dù ta thực hành Mahamudra tức Đại Ấn hay Dzogchen tức Đại Viên Mãn, những thực hành ấy sẽ không mang lại kết quả mong muốn. Nhưng nếu ta có Bồ Đề Tâm, ta sẽ đạt được Phật quả cho dù ta không mong chờ nó. Không có Bồ Đề Tâm, cho dù ta thực hành mật điển Du Già tối thượng hay các luân xa và kinh mạch, những thực hành này sẽ không mang lại kết quả là sự giác ngộ viên mãn. Phát triển và thành tựu ám chỉ kim cương thừa cũng được gọi là Tantra, mật điển hay bổn tôn Du Già, là những thực hành cao cấp. Thực hành kim cương thừa là một phương pháp đặc biệt để tịnh hóa dấu vết của những che chướng vi tế nhất đối với Phật quả. Thực hành này trực tiếp khám phá Phật tánh toàn hảo, tự thân nó là Phật quả. Vì thế kim cương thừa bao gồm những phương tiện thiện xảo bao la và sâu xa. Để thấu hiểu phương pháp này, ta phải có thiên khiếu, dũng khí và có tâm từ bỏ sinh tử vĩ đại. Để đi vào kim cương thừa, ta phải hiểu rõ những giáo lý căn bản và thực hành thiền định, chẳng hạn như bốn chân lý cao quý tức tứ diệu đế, Bồ Đề Tâm chuẩn bị và ý nghĩa của tánh không. Giai đoạn phát triển xảy ra khi bạn quán tưởng thân tướng của bổn tôn thiền định hay di tâm là bản thân bạn hay ở trước mặt bạn, như sự bất khả phân của hình tướng và tánh không. hình tướng của nó xuất hiện từ tánh không và là một phản chiếu của phẩm tính không ngừng nghỉ của nó. Trong trạng thái đó, ta thực hành sự thành tựu nơi mọi che chướng thuộc về thân, ngữ, tâm được tịnh hóa. Có hai loại thực hành thuộc giai đoạn thành tựu với những biểu hiện và không biểu hiện. Trong sự thành tựu với các biểu hiện, mọi hiện tượng thuộc về thân, ngữ và tâm được tịnh hóa nhờ sự quán tưởng, bằng cách tụng các thần chú và bằng cách thực hành các luân xa và kinh mạch. Thành tựu không có các biểu hiện là thực hành Mahamudra. Nó khám phá phương thức an trụ đích thực của mọi hiện tượng, tính chất thuần tịnh của giác tánh không ranh giới. Khi ta thực hành với động lực Bồ Đề Tâm, thực hành trở nên mãnh liệt đến nỗi ta có một cơ hội để thành tựu Phật quả ngay cả trong một đời người.